Chương 1118, kinh biến không ngừng, ai đang tính toán? Mau cho NG ra tay, ngăn cản Na NG Đông Hải Long Quân gào thét, sau một khắc đã thấy cái kia bị đóng băng Long Châu trong nháy mắt phóng ra hóng ánh thần quang, soi sáng chư thiên tinh đấu, sụp đổ rồi hàn băng, mang theo hung mãnh cực kỳ thần uy, hướng về Ngao Nhạc đánh tới. Ra tay Bắc Hải Long Quân không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt một viên Long Châu đánh bay ra ngoài. Kế Đông Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân sau khi, các vị Long Quân dồn dập ra tay, Long Châu hướng về Ngao Nhạc chấn áp tới. Chấm lúc này Ngao Nhạc quanh thân hàn quang lưu chuyển, đầu đầy tiểu biện trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một bộ mái tóc dài màu đen, theo gió phấp phới, ha ha ha, ha ha ha, chậm, các ngươi động thủ chậm. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngao Nhạc trong nháy mắt vùi đầu vào tia sáng bên trong, không gặp tung tích. Truy bốn vị Long Quân không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt vượt qua hư không, hướng về cái kia Ngao Nhạc vị trí ánh sáng vị trí đồ y tới y, nhưng lúc này hư không phát sinh không tên gọn sóng, chỉ thấy Tứ Hải Long Quân mặc dù là liều cái mạng già, sử dụng toàn bộ sức mạnh, cũng khó có thể vượt qua hư không một bước, cái kia một chút tia sáng phảng phất là chân trời góc biển, vinh kém xa đến. Giang giác, giang giác, hư không ở thiên địa pháp tắc ảnh hưởng trong nháy mắt phù hợp, các vị Long Quân dồn dập nhảy ra hư không, nhìn cái kia không ngừng hợp lại hư không, biến mất một chút tia sáng, lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đại ca Nam Hải Long Quân sắc mặt âm trầm, mang theo do dự nói, là Na Nở Dê sao? Đông Hải Long Quân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không, mãi đến tận hư không hoàn toàn khép kín sau khi, lúc này nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, là Hàn Ly sức mạnh, vậy tuyệt đối là Hàn Ly sức mạnh, bản quân cùng với tương giao trăm vạn năm, tuyệt đối không có nhìn lầm. Hàn Ly, khá lắm Hàn Ly, không nghĩ tới lại gọi nàng chui chỗ trống, chỉ là bản tọa không nghĩ ra chính là, cái kia Hàn Ly cùng Ngao Nhạc đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tây Hải Long Quân trong mắt sát cơ đang chầm chậm ấp ủ Hàn Ly trở về, lúc trước Diệu Tú xông vào cái gọi là cực hàn động thiên thời gian, bản tọa cũng đã có linh cảm. Lúc đó vốn là nghĩ Diệu Tú số mệnh ngập trời, chính là số mệnh con trai, đem Tứ Hải Thần Châu giao cho Diệu Tú, dựa vào Diệu Tú giết chết Hàn Ly, nhưng không nghĩ tới lại ra lớn như vậy chỗ sơ suất, thật là đáng chết, hiện tại cũng không biết luyện hóa tổ long tinh huyết chính là Nhạc Nhi vẫn là Hàn Ly. Đông Hải Long Quân song quyền nắm chặt, râu tóc đều dựng, bản quân đã sớm nên nghĩ đến a, Nhạc Nhi thiên tính thiện lương, không thích giết chóc việc, lúc trước Nhạc Nhi mọi cách hướng về ta cầu xin, thiên tính làm sao sẽ bị bản quân mấy câu nói cho khuyên nhủ. Động phòng trước bản quân liền nên nhận ra được Nhạc Nhi không đúng mới là bản quân sai, là bản quân sơ sẩy, cho Hàn Ly thừa cơ lợi dụng. Đại ca, này Hàn Ly sẽ không đem Nhạc Nhi như thế nào chứ? Bắc Hải Long Quân lo lắng nói. Hổ dữ không ăn thịt con, mặc dù là ta Tứ Hải đã cùng Hàn Ly làm lộn tung lên, nhưng Nhạc Nhi dù sao cũng là Hàn Ly thân cốt đục, bản tọa hiểu rõ Hàn Ly tính tình, Hàn Ly tuyệt đối sẽ không thương tổn Nhạc Nhi. Dù sao Nhạc Nhi trong cơ thể QNZ có Hàn Ly bộ tộc huyết mạch. Đông Hải Long Quân lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một bên Tây Hải Long Quân trên mặt mang theo vẻ hay náy, đại ca, đều do ta, đều do ta, năm đó đều là bởi vì ta, mới gọi đại ca cùng đại tẩu làm lộn tung lên, cho đến bây giờ đến một pha tờ tình trạng không thể vãn hồi, thậm chí vì thế không tiếp cướp đoạt Nhạc Nhi cơ duyên. Đông Hải Long Quân lúc này sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không, không trách ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Này Tứ Hải chính là ta Long tộc, không có ai có thể khiêu khích ta Tứ Hải bá chủ địa vị, chính là Giao Long bộ tộc QNZ không được, tuyệt đối không được. Năm đó bản tọa đối với Giao Long bộ tộc đã ẩn nhịn tới cực điểm, như không phải là bởi vì bản quân kiêng kỵ Hàn Ly cảm thụ, sợ thương tới đến tình cảm vợ chồng, đã sớm đối với Giao Long bộ tộc động thủ. Đáng tiếc a, tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a. Đại ca Tây Hải Long Vương trầm thấp thở dài. Phong tỏa Tứ Hải, ta Tứ Hải hết thảy thủy tộc đại quân cùng nhau điều động. Nếu là cái kia Hàn Ly tự Tam Tiên đảo thượng tiềm trốn ra được, nhất định không gạt được ta Tứ Hải tra xét. Bản quân bây giờ hoài nghi Hàn Ly đã cấu kết một vị tiên nhân hoặc là yêu thần, lúc này cố ý nổ ra hư không, tiếp dẫn đi Hàn Ly, để Hàn Ly nhân cơ hội thoát ly ta Tứ Hải, an tâm luyện hóa sức mạnh huyết thống, thực sự là đáng ghét đến cực điểm a. Lục soát cho ta, cái kia động thủ người nhất định ở đông Hải lưu lại khí thế dấu vết, chư thiên bên trong giáo tổ, yêu thần hỉ hệ mờ có như vậy mấy vị. Bản tọa ngược lại muốn xem là ai cùng ta Tứ Hải đối phó, bản tọa muốn tiêu diệt toàn tộc, diệt toàn tộc. A Đông Hải Long Quân sợi tóc phóng lên trời, vương miện nổ tung, coi là thật là tức giận trùng thiên. A Côn Lôn núi, các vị giáo tổ lúc này hai mặt nhìn nhau, cái kia Thái Dịch giáo tổ hơi nết khỏe môi lên, thú vị, lúc này khỏe chơi, không nghĩ tới Hàn Ly lại vào lúc này phục sinh trở về. Năm đó thời đại thượng cổ, Hàn Ly cùng Tứ Hải Long Quân đánh nhưng là không thể tách rời ra, lúc này có thể thật sự có trò hay nhìn. Hàn Ly trở về cố nhiên là phân tán, Tứ Hải Long Quân sự chú ý, nhưng bản tọa càng tò mò chính là, xuyên thủng hư không, lấy trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo tiếp dẫn đi Hàn Ly người là ai, phải biết này Tam Tiên Đảo hành tích mờ mịt, ngươi năm đó ta QNZ có điều là có nghe thấy mà thôi, nhưng chưa từng thấy, này thật đúng là vô cùng bạo tay. Một bên Thái Tố giáo tổ giữa hai lông mày né qua một vệ thận trọng. Các vị giáo tổ nghe nói lời ấy, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó Thái Hoàng giáo tổ nói, chuyện này còn dùng nói, ngươi và ta đều ở nơi này, vẫn chưa từng ra Côn Lôn núi, động thủ tất nhiên là mãng hoang đám kia xuất sinh không thể nghi ngờ, lúc này khỏe chơi, liền thấy cái kia Tứ Hải Long Quân cùng mãng hoang bộ tộc trở mặt, đánh đất trời tối tăm đi. Chưa chắc sẽ đánh tới đến, Tứ Hải Long Quân xưa nay thận trọng, không có tuyệt đối chứng cứ tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, bây giờ chư thiên thế cuộc quỷ dị cực kỳ. Sợ là Tứ Hải Long Quân lúc này trong lòng nổi lên do dự chi tâm. A Thái Đấu giáo tổ khẽ lắc đầu. Côn Lôn núi chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới nghe Thái Nhất giáo tổ nói, coi như là không đánh được, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp gọi đánh tới đến, không có bằng chứng cũng phải nhân vì là đắp nặn bằng chứng. Lời ấy trong nháy mắt bị gió núi thổi qua, tiêu tan ở trong hư không, các vị giáo tổ đều là rơi vào trầm tư. Là phong thần trọng yếu, vẫn là nghĩ biện pháp bước lên mãng hoang cùng lòng tộc chi tranh trọng yếu. Các loại suy tính không ngừng ở các vị giáo tổ trong lòng nấn ná. Mãng hoang. Các vị yêu thần ý chí ở trong hư không qua lại. Lúc này Tứ Hải có phiền phức, năm đó Hàn Ly liền không phải dễ trêu chủ, dám một vị chọn bốn vị, bây giờ lần thứ hai nghịch thiên trở về, tất nhiên là muốn cùng Tứ Hải Long Quân làm một người kết thúc. Hổ thần tràn ngập khí sát phạt âm thanh ở trong hư không vang lên. Đó còn cần phải nói, lúc này Tứ Hải phiền phức lớn hơn rồi, Hàn Ly cướp đoạt tổ long tinh huyết, lúc này Tứ Hải xong đời, khổ tâm mưu tính một hồi. Tất cả đều vì là Hàn Ly làm gả y đi, lúc này nhưng là thật sự có thú vị. Sư thần trong mắt lộ ra từng kia một sắc cơ, Tứ Hải cái kia mấy cái lão cá trạch cả ngày bên trong đều muốn ở ta nhân tộc cùng mãng hoang bên trong kẽ hở thủ lợi, bản tọa khoan dung hắn trăm vạn năm, hôm nay đáng đời hắn gặp báo ứng. Bản tọa đúng là hiếu kỳ, tiếp dẫn Hàn Ly người là ai, trong chư thiên vô thượng cường giả liền nhiều như vậy, có thể một đòn nổ nát hư không, chắc định trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo gia hỏa có thể hiếm thấy. Hồ thần âm thanh mê hoặc van nở ngang nở. Ở trong hư không nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh sau khi nghe làm người hòa lên. Còn có thể là ai, ta mãng hoang chư vị yêu thần đều tại đây, ra tay tất nhiên là nhân tộc mấy cái lao bất tử không thể nghi ngờ. Thỏ thần mở miệng nói. Ha ha ha, ha ha ha, cơ hội chơi y cho, cơ hội chơi y cho à, lần này chúng ta rất mưu tính một phen, nhất định phải Tứ Hải cái kia mấy cái lao cá trạch cùng loài người chân chính trở mặt không thể. Hổ thần ngửa mặt lên trời cười lớn. Mãng hoang các vị yêu thần nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên. Vô số thần quang lưu chuyển mà qua, hư không khôi phục yên tĩnh. Mãng hoang nơi sâu xa, một cái nào đó nơi trong huyệt động, Ngọc Thạch lao tổ cùng cái kia Thái Tuế lao tổ không ngừng lẫn nhau nuốt chửng. Lúc này Ngọc Thạch lao tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Hừ, năm đó Tứ Hải Long tộc quần đầu bản tọa một người, cũng nên bản tọa xả giận. Hàn Ly a Hàn Ly, bản tọa cố ý tính toán rượu tú đi Đông Hải, trợ ngươi thoát thân mà ra, ngươi có thể ngang nở va nở muốn vì bản tọa tranh khẩu khí. Cùng cái kia mấy con cá trạch đánh nhau chết. Sống, mới không uổng phí bản tọa tiết lộ trong truyền thuyết tiên đảo, cái kia trên đảo có thể đều là bảo vật a, thực sự là đau lòng chết lão tổ, có điều vì trả thù cái kia mấy con cá trạch, hết thể đều đáng giá, năm đó vây công lão tổ thời gian, liền chúc các ngươi mấy con cá trạch nhảy nhót tối hoan, hôm nay đáng đời ngươi gặp báo ứng. Nói tới chỗ này, này Ngọc Thạch lão tổ đột nhiên khà khà một trận cười quái dị, chơi vui, chơi vui, lúc này rượu tú nhưng là chơi vui. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn hắn làm sao xui xẻo, gọi hắn mỗi ngày bắt nạt lão tổ, lúc này có hắn được.